Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 132, thoát đi. Giống giống, được một cái nghe liền rất lợi hại xưng hào. Dũng giả Sly hưng phấn giống to, không kịp chờ đợi hướng về phía trước nhảy nhót, muốn thử một chút xưng hào tăng thêm hiệu quả. Dũng giả Sly đẳng cấp cao, tổn thương cũng không thấp, 20% tổn thương tăng lên, để nó giết lên cấp 10 boss đến, tốc độ tăng lên trên diện rộng, lại có hai cái boss giết ra đến, dũng giả Sly tùy tiện diệt chúng nó, khoảng cách Elvis phong ấn đã tương đương tới gần, bất quá Trần Bình không có vội vã tới gần, hắn mang theo dũng giả Sly vây quanh phong ấn bắt đầu xoay quanh. Nắm chung quanh khả năng hấp dẫn boss từng cái dẫn đi ra giết chết. Từng vòng hướng bên trong tiến lên. 200 mét khoảng cách, Trần Binh trọn vẹn bỏ ra 4 giờ. Nhưng ở Trần Binh đi vào Elvis phong ấn lúc trước, đã lại không có boss chạy đến. Hết thảy boss đều bị giết sạch, chém đứt những cái kia xiềng xích. Trần Binh nhường dũng giả Sly ra tay. Dũng giả Sly giống to một tiếng, nhảy nhót đi qua lớn chém. Trần Binh cảnh giác nhìn hướng bốn phía, thấy chung quanh không có quái vật boss xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đi theo bắt đầu công kích phong ấn xiềng xích. Phong ấn xiềng xích tổng cộng 18 căn, toàn bộ chém đứt sau liền có thể giải trừ phong ấn. Nghĩ chém đứt phong ấn xiềng xích cũng không dễ dàng. Dũng giả Sly toàn lực cuồng bổ, cũng phải 5 phút đồng hồ thời gian mới có thể chém đứt một cây xiềng xích. Thấy rõ nếu là không có toàn bộ giết sạch boss, đó là đừng nghĩ vụng trộm phá phong ấn. Thả Elvis đi ra, hơn 1 giờ về sau, 18 căn phong ấn xiềng xích, chỉ còn lại có cuối cùng một cây. Trần Binh nhường dũng giả Sly dừng tay. Lưu xuống cuối cùng một cây phong ấn xiềng xích, không có vội vã chém đứt, hắn trở lại nhà tù nơi đó, nắm hết thảy cất giấu trang bị đạo cụ bỏ vào ba lô, mới trở về tới phong ấn chỗ, nhường dũng giả Sly tiếp tục động thủ. Tại dũng giả Sly cuồng đánh xuống, cuối cùng một cây xiềng xích phịch một tiếng đứt gãy mà ra. Oanh, nháy mắt sau đó, giam cầm tử địa trở nên chấn động, bị phong ấn ở bên trong. Duy vì đứng im động tác Elvis, bắt đầu phẫn nộ điên cuồng sinh trưởng. Cờ, rắc, mặt đất rạn nứt, Elvis điên cuồng dài cao biến lớn đồng thời. Cây gốc cũng là đang không ngừng bành trướng. Elvis to lớn thân cây bên trên, lan tràn ra hàng loạt xúc tu, nghĩ ở chung quanh tìm kiếm kẻ địch. Xúc tu ngả vào Trần Binh cùng dũng giả Sly trước mặt. Trần Binh không dám nhúc nhích. Xúc tu vòng quanh Trần Binh chuyển động, không có công kích Trần Binh, lách qua hắn. Trần Binh thấy này mới thở phào nhẹ nhõm. Elvis là nhân loại trận doanh bên này, nó lẽ ra sẽ không công kích hắn, nhưng bỏ ra sinh mệnh đại giới Elvis sẽ trở nên như thế nào? Trần Binh thật đúng là không cách nào xác định. Xúc tu đang tìm kiếm kẻ địch đồng thời, Elvis thân cây tiếp tục đang điên cuồng sinh trưởng, mắt thấy đã là muốn sinh trưởng đến hơn 100 mét cao, đột phá giam cầm tử địa bầu trời, mà Elvis sinh trưởng tốc độ còn hoàn toàn không dừng lại tới dấu hiệu. Trần Binh thấy này, không do dự nữa, hắn nắm lên dũng giả Sly, thật nhanh bò tới Elvis một đoạn trên nhánh cây, chỉ là đều biết căn xúc tu quay quanh đi qua trinh thám rồi một thoáng. Chúng nó cũng không có khó xử Trần Binh, nhường Trần Binh đi theo thân cây lên cao không ngừng. Mặt đất khoảng cách Trần Binh càng ngày càng xa, Trần Binh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này bầu trời oanh một tiếng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Elvis đến giam cầm chỗ bầu trời đỉnh chóp. Bầu trời đỉnh chóp cũng bất quá là mấy trăm mét sâu bùn đất. Này cũng không có cách nào ngăn cản Elvis. Elvis trên đỉnh cây, hàng loạt sợi rễ sinh trưởng mà ra. tại ngọn cây quấn thành một cái to lớn mũi khoan. Oanh, hàng loạt bùn đất từ không trung vung vãi. Trần Binh vội vàng tận lực tới gần thân cây, trốn ở một đoạn trạc cây dưới, tránh cho bị bùn đất rơi xuống đất. Hao tốn như thế lớn khí lực, hắn cũng không thể như vậy thất bại trong gang tấc. Một cái to lớn hang ở trên trời xuất hiện, bùn đất không ngừng rớt xuống. Elvis sinh trưởng tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Vân Thành, giam cầm tử địa không có ban ngày đêm tối. Nhưng lúc này Vân Thành đang là 10 giờ tối nhiều. Phần lớn người chơi giết một ngày quái, không ít người đang về thành nghỉ ngơi. Vân Thành là hoa hạ khu vương đô, chung quanh quái vật phân bố có chút ngổn ngang, theo rất cấp thấp đến rất cao cấp đều có, nhưng quái vật số lượng không nhiều, cũng không thích hợp luyện cấp, trừ một chút có thể chiếm hữu ưu tú cày quái vị trí công hội. Phần lớn người chơi kỳ thật không muốn tới Vân Thành luyện cấp. Bất quá Vân Thành thân là vương đô, nơi này có thể tiếp vào số lượng không ít nhiệm vụ. Là dùng Vân Thành bên trong người chơi số lượng cũng không ít. Ở trong đại bộ phận còn là cao thủ người chơi. Tại thường ngày lúc này, Vân Thành hội dần dần yên tĩnh lại. Nhưng đêm nay, tại Vân Thành người chơi lại là chợt cảm giác tới mặt đất chợt hơi chấn động một chút. Chuyện gì xảy ra? Chấn động không phải rất mãnh liệt. Không ít người chơi đã nhận ra. Nhưng tiếp lấy mặt đất nặng bình tĩnh lại. Vân Thành bên trong người chơi thấy này, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu. Oanh, nhưng thế nào biết, đại khái sau 10 phút, Vân Thành phía bắc lại truyền tới một tiếng nổ vang rung trời. Vân Thành bên trong người chơi vì thế mà kinh ngạc, dồn dập chạy đến chỗ cao. Sau đó run sợ phát hiện, phía bắc xuất hiện một gốc kinh thiên đại thụ. Đại thụ theo mặt đất đột phá mà ra, không ngừng hướng lên bầu trời sinh trưởng. Càng để bọn hắn chú mục là, này đại thụ bên trên, sinh trưởng ra hàng loạt sợi rễ, tựa như từng đầu hắc long, hướng Vân Thành trung ương nhất thủ hộ thần thụ chộp tới. Bất quá, mây trong thành thủ hộ thần thụ còn không có cái gì động tĩnh. Liền có một bóng người ngưng tụ ra một cái đại thụ. Chặn đại thụ công kích, là cái kia Enderek. Vân Thành bên trong người liền không có người không biết Enderek. Bởi vì Trần Binh nguyên nhân, một tuần này đến, Enderek nơi đó mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Bất quá cho đến tận hôm nay, cũng không ai có thể theo Enderek nơi đó dò thăm cái gì có ích nhiệm vụ tin tức. Lúc này gặp lại Enderek ra tay, Vân Thành bên trong đại tiểu công hội càng là quyết định về sau đến nghĩ hết biện pháp cùng Enderek tiếp xúc nhiều. Đại thụ phát giác được Enderek xuất hiện, biến đến mức dị thường phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, vô số xúc tu tự đại thụ thân bên trên cuồng đưa ra ngoài, che khuất bầu trời, muốn đưa Enderek vào chỗ chết. Vân Thành bên trong đại tiểu công hội thấy đại thụ cùng Enderek sợ là muốn tới một trận kinh thiên động địa đại chiến. Không ít người không khỏi kích động lên, thấy khả năng này là một lần khó gặp một lần trời đại kỳ ngộ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, khi thế hung hăng đầy trời xúc tu, tại sắp đánh tới Enderek trước mặt lúc, bỗng nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt khô héo, từ không trung rơi xuống mặt đất. Đại thụ cũng đình chỉ sinh trưởng, vô số trở nên khô héo lá cây giống giọt mưa từ không trung hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này người chơi đều là nghi hoặc không thôi. Bọn hắn muốn tới gần biết rõ ràng sự tình, nhưng Vân Thành bên trong hàng loạt thủ vệ xông ra, tuyên bố chỉnh tòa thành thị tiến hành giới nghiêm. Người chơi không thể tới gần đại thụ, cái kia đại thụ sinh trưởng địa phương giống như là vương quốc ngục giam. Vâng, cái kia sát thần bị nhốt tiến vào nơi đó. Việc này không sẽ cùng cái kia sát thần có quan hệ a? Không cách nào tới gần. Không ít người dùng kính viễn vọng xa xa nhìn Elvis hóa thành đại thụ, lên tiếng thảo luận. Sẽ không, tên kia trên thực tế cũng không là nhốt tại vương quốc ngục giam, mà là nhốt tại một cái dưới đất hơn 1.000 mét sâu đặc thù trong ngục giam. Việc này không có khả năng cùng hắn có quan hệ. Biết giam cầm tử địa tình hình bên trong người chơi, lắc đầu, khẳng định nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.